Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 826, là đang diễn trò sao? Hắn động lòng, lời vừa nói ra, Tề loẹt xoẹt ánh mắt, nhìn về phía Phương Tuấn Mi, tất cả mọi người đều nghe ra, Phương Tuấn Mi động lòng, nhưng lại không tốt trực tiếp thu Đại Phong Thị làm đồ đệ. Đại Phong Thị đầu tiên muốn trước tiên không phải Cổ Kiếm Thánh Điện đệ tử mới được. Đây là trên giang hồ quy củ, cũng là tu chân giới quy củ. Phương Tuấn Mi cũng không thể phá. Nhưng trên thực tế, Phương Tuấn Mi so với mọi người, nghĩ tới còn muốn càng nhiều. Hắn xác thực động lòng, không chỉ là bởi vì thu đồ đệ, mà là hắn kiếm ấn chi đạo, chỉ dựa vào hắn tự mình đi phát huy. Nơi nào đủ, lại muốn truyền tới ngày nào? Nếu là có một nhóm đắc lực đệ tử giúp đỡ, chắc chắn là làm ít mà hiệu quả nhiều. Đương nhiên, tiền đề còn phải này Đại Phong Thị tâm tính. Vào hắn mắt, phía bên kia trên đất, Đại Phong Thị đương nhiên không biết Phương Tuấn Mi nghĩ tới nhiều như vậy. Trong mắt lộ ra vẻ đại hỉ đến, hắn liều trên bị trong môn phái tu sĩ đánh giết. Cũng phải bắt cho được cơ hội đó. Rốt cục nắm lấy sao? Tiểu tử, đừng cao hứng quá sớm. Ta không dễ như vậy liền thu ngươi làm đồ đệ. Trong đầu, đột nhiên vang lên Phương Tuấn Mi âm thanh. Đại Phong Thị nghe vậy, nhanh chóng tỉnh táo lại. Ánh mắt kiên định lên. Phong Giã Thị nghe được Phương Tuấn Mi lời nói. Thần sắc lại do dự một chút. Trước tiên cùng các trưởng lão khác nhóm, trao đổi một cái ánh mắt, như vị này Đại Phong Thị, đúng là cái kiếm đạo trên bị mai một kỳ tài, thật muốn như thế tặng không cho người sao? Đại sư huynh, cho hắn đi, Phong Giã Thị trong đầu, vang lên cái kia bị hoán làm lão thất sư đệ âm thanh. Tên tiểu tử này tâm, đã không chúng ta trong tông môn, người liền là đem hắn cường lưu lại. Cũng sẽ chỉ là cái mầm tai họa, chẳng bằng làm cái thuận nước dong thuyền, cùng vị này Phương đạo huynh, kết một thiện duyên, âm thanh lại đến, Phong Giã Thị nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, rốt cục không do dự nữa, chỉ lộ ra mấy phần vẻ tiếc nuối đến, Đại Phong Thị, ngươi nếu một lòng muốn bái tiến Phương đạo hữu môn hả? Lão Phu đành phải đưa ngươi trục xuất tông môn. Bất quá ở trước đó, dựa theo quy củ, cần quất ngươi 50 phát độc long roi. Răn đe, ngươi có dám nhận? Phong Giã Thị nghiêm nghị quát lên, dứt tiếng, không có tiếng ồ lên, nhưng lại không biết có bao nhiêu ánh mắt hâm mộ. Tìm đến phía Đại Phong Thị, hận không thể tự kiềm chế cũng đến như thế vừa ra. Nhưng chỉ cần có đầu óc tu sĩ đều biết. Cái thứ hai noi theo người, tuyệt đối không có kết quả tốt, liền ngay cả Phương Tuấn Mi cũng sẽ không lại muốn cái thứ hai Đại Phong Thị. Đệ tử đồng ý hiếp thu, đa tạ tông chủ tác thành, Đại Phong Thị la lớn, hình pháp đường đệ tử chấp sự, chuẩn bị hành hình, Phong Giã Thị lại quát, hành hình địa điểm vẫn còn đang trên quảng trường lớn, liền ở dưới con mắt mọi người. Nghe tới chỉ có 50 roi, nhưng tuyệt không phải qua loa cho xong hình phạt. Cái kia độc long roi, cũng không phải tầm thường hình phạt chi cụ. Đệ tử chấp sự lấy ra roi này đến thời điểm, hầu như mỗi một cái lần đầu thấy được tu sĩ, đều lộ ra choáng váng biểu tình đến. Roi này dài chừng khoảng 2 trượng, bản thân không hề có một chút pháp bảo khí tức. Phảng phất là lấy bụi gai dây leo luyện chế mà thành bình thường. Ngăm đen dị thường, nhưng roi trên người lại che kín dài chừng 2-3 tấc móc câu, có thể tưởng tượng rút ở trên người sau. Bản thân có lẽ không tính quá đau, nhưng thu hồi thời điểm, đảm bảo có thể kéo xuống một đường huyết nhục đến. Nói không chắc, còn có chút cái khác quỷ dị công kích, giấu giếm trong đó. Đại Phong Thị giờ khác này, đã rút đi áo khoác, chỉ một cái tiểu khố, bị trói ở giữa quảng trường trên cột sắt. Trước hắn, đối với ở trong môn cái này hình cũ, cũng là chỉ có nghe thấy, không có thấy tận mắt. Bây giờ nhìn thấy, cũng là con người mãnh ngưng một cái, nhưng ngay lúc đó liền thần sắc cực quyết tuyệt lên, một bộ nghiến răng nghiến lợi, chết cũng muốn chịu đựng được tư thế. Cho tới Phương Tuấn Mi, lại là xem đột nhiên cười cợt, lộ ra vẻ tưởng nhớ đến, nhớ tới một chuyện, năm đó ở Đào Nguyên kiếm phái bên trong thời điểm, cũng là dẫn khí bên trong, hắn cũng từng bị Cố Tích Kim trách phạt, đi lĩnh qua 20 đòn quất chi hình, bất quá cái kia roi, so với này độc long roi, liền muốn kém nhiều, Phương Tuấn Mi cũng hầu như là rên cũng không rên một tiếng. Liền chịu đựng được, ánh mắt chuyển hướng Đại Phong thị, mượn cơ hội này, chính ngắm nghía cẩn thận tiểu tử này ý chí làm sao. Hành hình, Phong Giá thị lại quát một tiếng, hô sát, đệ tử chấp sự giương tay chính là một roi đánh ra. Bóng roi phảng phất một cái màu đen độc long, mạnh mẽ đánh ở Đại Phong thị trên người. Này bóng roi hạ xuống lúc, Đại Phong thị một mình khu run rẩy một cái, quả nhiên có mấy phần kiên cường, nhíu nhíu mày, không có rên tiếng, nhưng sau một khắc, liền không thể kìm được hắn, không thể không hét thảm lên tiếng đến, xẹt xẹt một tiếng xé rách vang, những kia móc câu tiến trong thân thể của hắn, theo đệ tử chấp sự hơi dùng sức, lột ra đồng dạng, kéo xuống tảng lớn huyết nhục đến. Máu tươi phun tung tóe, một ít không có trải qua giết chóc tiểu tu nữ tu nhóm, xem hầu như là ngay lập tức sẽ nhọn kêu ra tiếng. Máu tanh, thê thảm, đây chính là phản tông hạ tràng, hơn nữa đã là nhẹ. Roi thứ hai, roi thứ ba, đệ tử chấp sự không có lưu tình. Một roi, mạnh mẽ kéo xuống, mỗi một roi rơi. Đều mang đi tảng lớn huyết nhục, Đại Phong thị hầu như rất nhanh sẽ thành một người toàn máu. Đau đến khóc thét không thôi, cái kia độc long roi bên trong cái khác quái lạ, giờ khắc này cũng bắt đầu phát huy có tác dụng, trong đó ẩn dược lực, từ móc câu bên trong tiến vào trong thân thể sau, có thể khiến người từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo trạng thái. Tuyệt sẽ không xuất hiện cái gì. Ở hỗn loạn tình huống, liền đem này hình phạt cho ngao chuyện của quá khứ. Không nên nhìn này hiệu lực không đáng chú ý, lại có thể đem bị tra tấn giả gặp thống khổ. Có mấy lần phóng to, Đại Phong thị ở mấy đòn sau, liền bị rút huyết hãn chảy xuống dòng dòng. Đau đến cốt tủy bên trong bình thường, con người đều muốn trợn lên nhảy đi ra. Tiếng kêu thảm thiết, ở trên quảng trường lớn vang vọng. Như dã thú khóc thét bình thường, làm người sờn cả tóc gáy. Trong mọi người, còn có một người, tâm tình đặc biệt phức tạp một ít. Chính là năm đó cái kia cùng Đại Phong thị đồng thời tới nghe đạo. Gọi đại ca hắn thanh niên hùng tráng. Người này bây giờ, đã là người trung niên dáng vẻ. Cảnh giới chỉ có dẫn khí trung kỳ, có thể thấy được tư chất chi kém. Hai người đương nhiên không phải anh em ruột, chỉ là đều là đệ tử tạp dịch, pha trộn cùng nhau thôi. Người này đương nhiên là ước ao cực kỳ Đại Phong thị cơ duyên. Nhưng nhìn hắn dáng vẻ hiện tại, trong lòng cũng là từng trận rút, càng có nồng nặc tự ti tình, sinh ở trong lòng. Từ đây chỉ sợ một cái là trên trời đám mây, một cái là lòng đất bùn nhão, lại không gặp nhau, thế giới này. Chính là như thế tàn khốc, theo không kịp bước chân tu sĩ, chỉ có thể bị lạnh như băng lưu lại mặt sau, lạnh như băng bị đào thải đi, thịt nát, gân đoạn, xương nứt, Đại Phong thị thương, càng ngày càng trọng lên, coi như là trước ước ao hắn tu sĩ, giờ khắc này cũng chỉ cảm thấy cả người run, đổi thành chính mình đến, có thể ngao đi qua sao, dám tiếp thu như vậy hình phạt sao? Đại Phong thị giờ khác này, mỗi vừa bị rút một cái, đều muốn run cầm cập không ra hình thù gì. Da bị rút quăng xé sau khi đi, chính là thịt, chính là gân, chính là xương, loại này đau đớn, không phải tự mình thân lịch, căn bản khó có thể tưởng tượng, nhưng người này trong một đôi mắt, nhưng là thủy chung có một đám lửa đồng dạng ánh sáng, đang lóe lên, đang thiêu đốt, đó là đối đảo chấp nhất truy cầu. Phương Tuấn Mi, Phong Giã Thị đám người, đều là kinh nghiệm cực phong phú tu sĩ, chỉ là từ trong ánh mắt của hắn, liền có thể cảm giác được hắn kiên cường ý chí. Nhân vật như vậy, dù cho tu đạo tư chất kém một chút, thành tựu cũng sẽ không quá thấp. Đặc biệt là nếu là có cái tốt sư phụ, có lượng lớn tu chân tài nguyên cung cấp, rốt cuộc tương tự đạo tâm vật như vậy, là có thể thông qua thuốc đến thực hiện. Này 50 roi hình phạt, tựa hồ đặc biệt dài lâu, đánh vào cuối cùng, chỉ có cái kia roi tiếng. Cùng đại phong thị càng ngày càng thấp tiếng hét thảm. Cuối cùng một roi lúc kết thúc, đại phong thị trên người phía trước nơi đã không có khoảng tấc tốt, huyết nhục tràn trề, vết thương đầy rẫy, ánh mắt nhưng không có ảm đạm xuống, chỉ có mây phá nguyệt đến vậy ước mơ cùng khát vọng. Hô hô, đại phong thị kịch liệt thở hổn hển, phảng phất nhìn thấy một thế giới khác đang hướng về mình. Mở rộng cửa lớn bình thường, báo tông chủ, hành hình kết thúc, đệ tử chấp sự mặt lạnh nghiêm nghị nói một câu, nhưng trong lòng đang cầu khẩn đại phong thị tương lai, không muốn ghi hận đến trên đầu mình. Phong Giã Thị ánh mắt thâm thúy, quay đầu nhìn về phía Phương Tuấn Mi, từ tốn nói, đạo hữu, bắt đầu từ bây giờ, hắn cùng chúng ta Cổ Kiếm Thánh Điện lại không có bất cứ quan hệ gì, theo ngươi xử trí như thế nào đi. Đa tạ đạo huynh tác thành. Phương Tuấn Mi thi lễ một cái, thân ảnh lóe lên, đi tới đại phong thị bên người, đút mấy hạt dược, đơn giản xử lý một cái thương thế, liền dưới chân sinh mây, làm đem hắn thả tới, muốn dẫn hắn rời đi. Ngoặc kép, tiền bối, xin chờ một chút. Đại phong thị đột nhiên nói rằng. Phương Tuấn Mi nhìn phía hắn, đại phong thị càng giãy giụa ở cái kia chồng trong quần áo tìm tòi lên, từ trong túi chứa đồ của mình lại lấy ra một cái túi đựng đồ đến, đem bên trong con kia bên trong không ít đồ vật hướng bên trong thả đi. Người này thương rất nặng, hầu như là mỗi một cái động tác tinh tế đều đau đến khí lạnh quất thẳng tới. Trên trán mồ hôi lạnh tầng ra, nhưng dù vậy, cũng không có cầu Phương Tuấn Mi hỗ trợ, mà hắn móc ra những thứ đó. Tất cả đều là trung hạ phẩm linh thạch, cấp thấp nhất phù lục, pháp khí loại hình, không đáng chú ý hạ đẳng mặt hàng, nhưng ở trong mắt người nọ, lại cực quý giá bình thường. Từng loại móc ra, lại bỏ vào mặt khác một cái túi chứa đồ bên trong đi. Mọi người lặng lẽ nhìn, không biết hắn phải làm gì. Rốt cục, tựa hồ chuyển xong một thứ cuối cùng, người này đưa mắt, tìm đến phía trong đám người, rơi vào cái kia bây giờ đã là hùng tráng trung niên lão hữu trên người. Long Khoát, những này đưa cho ngươi. Đại phong thị bỏ ra một cái sang sảng ung dung ý cười đến. Nói một tiếng, giương tay quăng đi, hô, túi chứa đồ. Vẽ ra một cái tươi đẹp đường vòng cung, tinh chuẩn bay đi. Cái kia hùng tráng trung niên một cái tiếp nhận, trong mắt nhất thời lệ vỡ, vô pháp khắc chế tâm tình của chính mình. Chúng tu ánh mắt hơn nửa rơi vào thanh niên hùng tráng trên người, thần sắc thổn thức, bao nhiêu cảm giác được trong lòng thay đổi sắc mặt. Một đời có thể giao được như vậy một người bạn, chết cũng đáng giá. Nhưng non nửa tâm tư khôn khéo lại là tề loạch xoạch nhìn về phía đại phong thị đáy mắt. Ánh mắt như mũi tên, thần sắc ý tứ sâu xa, này đến tột cùng là đại phong thị một tấm chân tình. Vẫn là đang diễn trò cho Phương Tuấn Mi xem. Tên tiểu tử này, liền tâm cơ cũng không đơn giản a. Phương Tuấn Mi đảo qua đại phong thị, cũng là hai mắt híp lại lên, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.